Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 438, kết thúc. Tiết Ly tin tức, Yagami Kyo đem Nasu thể nội viêm chi ác ma rút ra. Tiếp lấy đem chiếc quyển sách kia cho nhặt tới. Lại đem viêm chi ác ma phong ấn đến trong sách. No tạp Zeta chí Zeta trùng no đem sách phong ấn đến trong sách sau. Yagami Kyo còn sử dụng khí cùng chakra song trọng bảo hiểm. Tại cái này trên quyển sách khắc họa mấy cái ma pháp trận. Muốn phá giải quyển sách này trên phong ấn. Đầu tiên là đến sẽ chakra cùng khí cái này hai loại năng lượng. Mới có thể có cơ hội mở ra phong ấn. Làm xong hết thảy các thứ này. Yagami Kyo cảm thụ phụ cận đây. Có cái gì không sống sót đồ vật. Nói thí dụ như A Kho Dạ cùng Zirep linh hồn những thứ này. Đều cần kiểm tra rõ. Không thể xuất hiện cái gì sơ suất. Để tránh cho sau này mang đến càng đại phiền toái. Chắc chắn thật không có gì phiền toái sau đó. Yagami Kyo lúc này mới thu tay lại. Sunet mấy người cũng đều chạy tới. Nhìn mệt mỏi co quắp trên mặt đất Yagami Kyo cùng Nasu hai người. Cuồng, Nasu hắn. Happy là lo lắng nhất. Còn có Lizana cũng vậy. Không việc gì. Viêm chi ác ma cùng Kaka hắn là Zirep chỉ nhớ. Ta đều cưỡng chế tính lau đi. Liền coi như các ngươi nói đến. Hắn cũng sẽ không muốn lên. Trừ phi là Zirep tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho hắn biết cái này nhiều chút sự tình. Như vậy mới có thể nhớ tới. Yagami Kyo làm việc giống nhau đều rất sạch sẽ. Không thích lưu lại cho mình phiền toái. Như vậy cũng tốt. Nasu không có sao chứ. Lizana quan tâm hỏi. Không việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền được. Ngược lại thì ngươi tỷ phu ta hiện tại có chuyện. Nhanh phải mệt chết. Yagami Kyo nằm trên đất. Nhìn nơi này bị hủy diệt thành như vậy. Chờ chút còn phải khôi phục như cũ a. Tỷ phu không việc gì liền được. Lizana vui vẻ nhìn vĩ đại tỷ phu. Mới vừa rồi chiến đấu, nàng đều tại nhìn ở trong mắt, cứ việc đã từng gặp qua, nhưng bây giờ nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất khủng bố. Được, chuyện này coi như là kết thúc. Trong truyền thuyết tồn tại, ta đã giết chết. Yagami Kyo cảm giác có dũng khí, nhẫn giới bên kia triệu hoán, muốn không bao lâu, sẽ tới, hiện tại đem nơi này giải quyết một cái. Chúng ta đi trở về đi, ta nghĩ. Người nên có sự tình phải cùng chúng ta giao phó. Exa hiện tại tâm tình không là rất tốt. Chuyện này giải quyết, nàng thì có trực giác. Hắn khả năng liền phải rời đi nơi này. Trở lại nhẫn giới Yagami Kyo chú ý tới Exa các nàng nhãn thần cùng giọng. Cho nên yên lặng gật đầu. Đứng lên sau, cùng cảm thụ cùng một chỗ thi triển mộc độn. Thổ độn, đem bên này địa mạo. Còn có cây cối đều cho tu bổ tới. Đương nhiên, núi đỉnh loại vật này, mặc dù có thể tạo dựng lên, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn phí không ít khí lực mới được, giải quyết hết thảy các thứ này. Nửa ngày đều đi qua, cái này một lần Fairy Tail cùng Ba Lam hai đại ám hắc công sẽ quyết chiến. Truyền vang toàn bộ thế giới ma pháp, trong lúc nhất thời, Fairy Tail danh tiếng đại tao, ủy thác công việc cũng liền càng ngày càng nhiều. Bất quá, chuyện này, đều không phải là Yagami Kyo đi để ý. Hắn ở buổi tối lúc trở về, liền cùng chúng nữ trở lại chỗ ở. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, nhìn qua không phải rất chân quý. Nhưng đối với Yagami Kyo mà nói, chính là giá trị Renju. Bởi vì trong này khả năng có Tiết Ly tung tích. Đây là vật gì? Lucy sau khi nhìn thấy, hiếu kỳ hỏi. Đây là ta tại đi tìm Hắc Long thời điểm. Hắn nói tại 200 năm trước gặp một cái bát vĩ tuyết hồ. Thậm chí ta còn từ trong miệng hắn biết được. Kia tuyết hồ chính là Tuyết Ly. Hộp gấm này chính là Tuyết Ly lưu lại. Yagami Kyo nhìn về phía Sunet. Mà vốn là tại sửa sang lại bị tử cương tay. Nghe được cái này sau. Bên trong khiếp sợ xoay người nhìn hắn. Người là nói. 200 năm trước Tuyết Ly đi tới nơi này. Sunet không tin, nhưng trước Hắc Long bị giết thời điểm, nàng cũng nghe nói hắn nói bát vĩ tuyết hồ. Không sai, 200 năm trước liền xuất hiện ở nơi này. Thậm chí còn lợi dụng nàng ảo thuật ngăn cản Hắc Long phá hoại. Chẳng qua là Hắc Long nói. 100 năm sau, Tuyết Ly liền từ trên cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Yagami Kyo nhìn trên bàn cái hộp. Cũng không biết rõ bên trong nội dung là cái gì. Kia cái hộp này. Sunet chỉ trên bàn cái hộp. Hình như là đang hỏi. Bên trong là vật gì? Ta còn không biết rõ. Nhưng ta tại cầm cái hộp này thời điểm. Chính là cảm giác phía trên có chakra tại bao trùm. Nếu như muốn đạt được người khác. Không có chakra nói. Kia là không có khả năng cầm lên cái hộp gấm này. Tối thiểu. Hắc Long không chiếm được cũng chứng minh điểm này. Yagami Kyo nhìn cái hộp gấm này. Không biết là mở ra. Hay là thế nào dạng mở ra nhìn một chút a. Nói không chừng Tuyết Ly tỉ tỉ tin tức đây. Kana đề nghị bạn trai mở ra nhìn một chút bên trong. Rốt cuộc sẽ có vật gì? Hô Yagami Kyo cùng Sunet mắt đối mắt. Dài mọc ra một hơi. Người sau cũng gật đầu tỏ ý. Liền mở ra xem một chút đi. Dù sao cũng là con đường duy nhất. Yagami Kyo đem chakra qua vào hộp gấm. Tại truyền vào chakra đến lượng nhất định sau đó. Hộp gấm két một tiếng. Tự động mở ra. Ông theo hộp gấm mở ra. Một đạo mãnh liệt ánh sáng từ trong hộp tản mát ra. Chiếu sáng mọi người con mắt đều có điểm không mở ra được. Đón lấy. Ánh sáng sau khi biến mất. Yagami Kyo bọn họ đã nhìn thấy. Tại trên hộp gấm lơ lửng một cái giống như tinh danh giống nhau tiểu nữ nhân. Chỉ có đầu người bộ lớn nhỏ mà thôi. Nhưng là, coi như nhỏ như vậy. Yagami Kyo cũng có thể nhận ra. Cái này chính là mình nữ nhân. Vận mệnh cùng mình dính dáng tại trên một sợi dây nữ nhân. Cửu vĩ con gái. Tuyết Ly. Khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp cho. Vóc người hoàn mỹ. Khí chất ôn nhu. Nhãn thần quyến rũ. Mặc cả người màu trắng trang phục. Hở rốn. Trên người khoác một gian là hồ ly mao màu trắng áo chấn thủ. Hạ thân là một cái màu trắng quần cực ngắn. Trên chân là một đôi màu trắng bảng đáy giày cao gót. Con mắt lông mi hơi dài. Lông mày trên có màu trắng như tiết kim cương trang trí. Hai cái hồ ly trên lỗ tai treo hai cái vòng tai to. Nhìn cái này giống như tinh danh giống nhau tinh xảo mỹ nữ. Lần thứ nhất thấy nàng Exa, Lucy, Mira bọn người rất là kinh diễm từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Cho dù là Sunet như vậy, cùng nữ nhân này tương đối, đều hơi chút muốn thiếu chút nữa. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng là thả lỏng một hơi. Nếu là Tuyết Ly nói, như vậy thì dễ làm. Ít nhất nàng cho mình lưu một tia hy vọng. Sunet nhìn thấy cũng giống vậy buông lỏng không ít. Tối thiểu bây giờ là có tin tức. Ha ha bại hoại. Ta nhớ ngươi. Giống như tiểu tinh linh một kích cỡ tương đương Tuyết Ly. Nhìn thấy trước mắt Yagami Kyo sau. Câu nói đầu tiên là vui vẻ biểu thị đối với hắn tưởng niệm. Nhà đầu A. Ngươi tại nơi nào? Ngươi bây giờ là ý thức thể. Vẫn là bản thể. Yagami Kyo cũng muốn nàng. Nhưng bây giờ còn là phải hỏi rõ ràng nàng làm tại địa phương mới phải. Đây là một đạo nhớ nhung thể. Cùng chúng ta nhẫn giới khác nhau. Cái này nhớ nhung thể là ta lúc rời thế giới ma pháp trước. Lưu cho ngươi. Liền là muốn nói cho ngươi. Ta còn sống. Ta còn chưa chết. Ta rất khỏe. Còn như ta hiện tại tại nơi nào. Chính ta cũng không biết rõ. Đương ngươi trông xem ta để lại cho ngươi ý thức thể lúc. Ta nghĩ ta đã rời đi ma pháp thời gian 100 năm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.